Thể Tu Chi Tổ, chương 1190, Thái Ất Hư Linh Kiếm Khí. Góc truyện audio.com, Lý Lam Phong trong lòng giật mình, không có chút gì do dự, cỗ này điểm trong thân thể tuôn ra mơ hồ dày vô cùng pháp lực hướng về nơi xa điên cuồng phi độ, nhắn chính là phong thuộc tính linh căn, tu luyện càng là ngũ linh quan đỉnh tiêm công pháp, phong độn thuật thi triển đến lô hỏa thuần thanh, hắn phân thân biến thành màu xanh độn quang, lóe lên một cái liền bay ra 10 trượng trở lại, tốc độ kinh người đến cực điểm. Nhưng vào lúc này, Lý Lam Phong bỗng nhiên cảm nhận được một đạo làm người kinh dị sắc bén khí thức đem hắn một mực khóa chặt, thần thức không khỏi hướng về sau tìm kiếm. Không có đuổi tới, a, bọn hắn đây là tại. Chỉ thấy Lục Khôn phi thân đến Nhạc Long phi bên cạnh, thô to trong lòng bàn tay cầm một đoàn như là bảo kiếm hình dạng ngân sắc tinh huyết, hai người nguyên anh hậu kỳ thần niệm tựa hồ lẫn nhau giao hòa, chung quanh dũng động từng đạo kinh khủng thần thức phong bạo. Mà tại Nhạc Long phi trước người, chính lơ lửng một thanh màu xanh sẫm pháp thước, phía trên dũng động hào quang màu xanh đậm. Vị này nguyên anh hậu kỳ kiếm tu trong tay phi tốc kết động lấy kiếm quyết, đồng thời khẽ nhếch miệng phun ra một đoàn tinh huyết như cùng một thanh huyết sắc tiểu kiếm, cùng Lục Khôn trong tay ngân sắc huyết đoàn tương dung. Cái này hỗn hợp huyết dịch tiếp lấy liền rung động kịch liệt bắt đầu, hóa thành từng đạo kiếm quyết tràn vào màu xanh sẫm pháp mạch cổ tay, một cỗ đáng sợ khí huyết chi lực phóng lên tận trời, bên trong tựa hồ còn ẩn chứa một cỗ sắc bén đến cực điểm khí tức. Phụ cận những cái kia bị thiên địa lôi kiếp hấp thụ mà đến linh nguyên khí tại cỗ khí thức này dẫn động dưới, tất cả đều hướng nơi này hội tụ, trong nháy mắt tại pháp thước bên ngoài tạo thành một cái thanh kim sắc dài 3 thước kiếm. Thanh này vầng sáng trường kiếm bên trong, song sắc kiếm khí còn tại xoắn ốc giao thoa, bên trong còn có cần vô số huyết khí lăn lộn, tản ra một cỗ có thể so với nguyên khí hóa hình đáng sợ uy năng. Mặc dù hai người thi pháp tốc độ kinh người, nhưng đáp lấy này lại thời gian chậm trễ, Lý Lam Phong đã bay đến bên ngoài 20 dặm, cứ việc xa như vậy, nhưng trong lòng hắn kia cổ áp lực cảm giác càng phát ra dày đặc, phảng phất du tẩu tại kề cận cái chết cảm giác. Một đạo bé không thể nghe tiếng rít phun trào, cái kia tản ra thanh kim sắc quang mang dài 3 thước kiếm hướng về phía trước bắn ra, phía trước không khí tạo nên một từng cơn sóng gợn, đạo kiếm khí này vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Lý Lam Phong hơi sững sờ, nhưng không đợi hắn làm cái gì, liền cảm thấy không khí chung quanh một trận vặn vẹo, hắn phong độn thuật trực tiếp bị phá trừ, lảo đảo một chút từ trong hư không rơi ra ngoài. Ngay sau đó đạo kia thanh kim sắc vầng sáng trường kiếm, giống như là thuấn di, vậy mà ra hiện sau lưng hắn, bên trong đan xen đáng sợ kiếm khí, mang đến cho hắn một cảm giác phảng phất tiếp cận hóa thần chi uy, đồng thời còn có một cỗ vô cùng sắc bén ý niệm đem cỗ này phân thân thần niệm đâm vào có chút hoảng hốt. Cỗ lực lượng này là... Oanh, không đợi hắn kịp phản ứng, vầng sáng trường kiếm liền mang theo đáng sợ uy năng, hung hăng đánh vào Lý Lam Phong đạo này trên phân thân, thanh kim sắc kiếm khí uy năng ầm vang bộc phát. Hắn độn quang bên ngoài kia đại tu sĩ cấp bậc phòng ngự linh quang cơ hồ không có cái gì sức chống cự, liền ầm vang vỡ vụn, toàn bộ thân hình hóa thành điểm điểm linh quang, tán loạn trong không khí, kỳ quái là, không có nguyên anh tồn lưu. Góc truyện audio.com. Mà cái kia thanh thanh kim sắc vầng sáng trường kiếm, linh quang vẻn vẹn ảm đạm một nửa, mơ hồ trông thấy bên trong màu xanh sẫm ngọc thước. Phụ cận thủy triều ma linh khí bị đâm mờ một đạo mấy trăm trượng lỗ hổng, đáng sợ uy áp hướng bốn phương tám hướng tràn ngập, trên bầu trời xoay tròn lôi vân, thậm chí đều chậm lại. Tại Trung Châu tuần sát Hoàng Tiểu Vân cùng Phương Viện, tất cả đều cảm nhận được cỗ này đáng sợ kiếm đạo uy năng. Nhạc trưởng lão xuất thủ, khí tức kinh khủng như vậy, chẳng lẽ là mới sáng tạo ra một chiêu kia? Có người lẻn vào, chúng ta trước tăng cường đề phòng. Bọn hắn sắc mặt biến hóa một phen, càng thêm cẩn thận tuần sát bắt đầu. Cơ hồ trong cùng một lúc lôi kiếp khu vực những phương hướng khác, Lý Lam Phong hai cỗ phân thân nhận lấy ảnh hưởng nào đó, từ ẩn nấp trạng thái bên trong thoát ly, hắn không chút do dự thi triển phong độn thuật hướng hai cái phương hướng kích bắn đi. Lý Lam Phong trong lòng vô cùng hoảng sợ, hư linh kiếm khí, vậy mà là chân chính đại thành hư linh kiếm khí. Loại thần thông này, nghe nói chỉ có thượng cổ hóa thần kiếm tu mới có thể nắm giữ, tại hắn thần thức khóa chặt dưới, hư linh kiếm khí có thể xuyên qua hư không, trong nháy mắt vượt qua mấy chục dặm công kích địch nhân, thậm chí có thể tùy tiện xuyên thấu một chút trận pháp linh quang, kinh khủng đến cực điểm. Có thể lên cổ kiếm xây một đạo sớm đã xuống dốc, Nhạc Long Phi cũng chỉ có nguyên anh hậu kỳ tu vi, làm sao có thể thi triển loại này bí thuật, đúng, bên trong tựa hồ còn có một đạo sắc bén thuộc tính hóa thần chân ý, Lý Lam Phong mồ hôi lạnh trên trán lâm ly. Còn tốt bị đánh giết chính là phân thân, nếu như là cỗ này bản thể, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Đánh giá quá thấp luyện thể các những người khác, chỉ bằng vào chiêu này, Nhạc Long Phi thực lực liền không kém hơn Trình sư huynh, không tốt, Lục Khôn đuổi tới. chỉ thấy vị này lục các chủ toàn thân chớp động lên kinh người bảo quang, hư không bôn tẩu, giống như là trên mặt đất lao nhanh, mỗi một lần dẫm đạp, không khí chung quanh đều bị bóp méo thành một cái mơ hồ độ cong, cơ hồ một bước liền là 10 trượng trở lại. Hắn trong mắt đồng thời tỏa ra sáng chói kim mang, tựa hồ quyết định trong đó một bộ phân thân, tốc độ thậm chí so phong độn thuật còn nhanh hơn 2 thành. Cảm nhận được lục khôn tốc độ kinh khủng, Lý Lam Phong sầm mặt lại, trong lòng điên cuồng suy tư. Gia hỏa này làm sao chia phân biệt ra chân thân, ta tuyệt không phải hắn đối thủ, chuyện cho tới bây giờ, nhất định phải đem luyện thể các tin tức truyền về trong môn. Hắn tâm thần khẽ động hướng khác một cái phương hướng phi độn phân thân một cái chuyển hướng, hướng hắn bản thể phương hướng phi tới. Lý Lam Phong sử dụng chính là ngũ linh quan bên trong chân tàng một mạch tam thanh linh phù, có thể lấy lớn lao thần thông, huyễn hóa ra 2 cỗ có được đồng dạng thực lực phân thân, 3 cái thần hồn 3 động cũng sẽ bị hạ thấp cực điểm. Mặc dù linh phù tiếp tục thời gian có hạn, nhưng trong khoảng thời gian này, tương đương với 3 tên Lý Lam Phong đồng thời chiến đấu, cùng giai tu sĩ cơ hồ không có địch thủ. Nhưng đối mặt vị này đại danh đỉnh đỉnh lục các chủ, hắn không có chút nào chống lại chi tâm, nghĩ hy sinh một bộ phân thân kéo dài thời gian, chỉ cần có thể còn sống trở về, thái thượng trưởng lão không những sẽ không trách tội, nói không chừng còn có khen thưởng. Góc truyện audio.com Cứ như vậy, tại Trung Châu cuồn cuộn trong tiếng lôi minh, Lục Khôn cùng Lý Lam Phong một đuổi một chạy, hướng Trung Châu phương Bắc bay đi. Một bên khác, Nhạc Long Phi lơ lửng giữa không trung, cái kia thanh chớp động lên thanh kim sắc kiếm quang ngọc thước một lần nữa hiện lên ở hắn trước người. Gia hỏa này rốt cuộc là ai, lại có 3 cái giống nhau nhục thân, mà lại đều hiển lộ lấy nguyên anh hậu kỳ khí tức như thế thần diệu phân thân bí thuật, chẳng lẽ là đại chu tu tiên giả? Nhạc Long Phi lúc đầu coi là một kích này có thể tiêu diệt đối thủ, không nghĩ tới chỉ là địch nhân một đạo phân thân. Nói không chừng còn có địch nhân nhìn trộm, để phòng kế điệu hổ ly sơn. Nhạc Long Phi kiếm trong tay quyết tiếp tục phun trào, thao túng huyền thanh xích chung quanh linh nguyên khí chậm rãi tụ đến, bất quá ngưng tụ tốc độ muốn so trước đó giảm xuống hơn phân nửa. Từng đạo vô hình khí cơ, hướng 4 phương 8 hướng tràn ngập mà đi, phảng phất đem mấy chục dặm bên trong chỗ có không khí đều khóa chặt bắt đầu. Cái này thần thông, là Nhạc Long Phi lấy trong tay huyền thanh xích làm môi giới, hao phí nhiều năm cải tiến một môn kiếm đạo thần thông. Thái Ất Hư Linh kiếm khí. Tiên kiếm các truyền thừa tại một vị hóa thần kiếm tu di tích tự nhiên biết thượng cổ hóa thần kiếm tu thần thông, hư linh kiếm khí, loại này có thể xuyên thấu hư không, trong nháy mắt lấy tính mạng người ta đáng sợ bí thuật. Nhạc Long Phi căn bản không có nghĩ tới mình có thể thi triển loại này thần thông, thẳng đến Lục Khôn đem huyền thanh xích giao cho hắn. Cái này phòng chế linh bảo là từ thái ất đá xanh luyện chế mà thành, trời sinh có thể dựng dục ra thái ất thanh quang, nó ủng có vô hình vô tướng chi lực cô đọng đến cực hạn, cùng trong truyền thuyết hư linh kiếm khí thần thông gần như giống nhau. Nhạc Long Phi ý tưởng đột phát, nếu như lấy kiếm nói bí thuật thôi hóa, có phải hay không có thể đem cái này thái ất thanh quang, chuyển hóa làm chân chính hư linh kiếm khí. Cuối cùng hắn cùng Lục Khôn cùng Hoàng Tiểu Vân thảo luận, 3 người tổng kết ra một môn gọi là huyết linh kiếm bí thuật, có thể mượn nhờ tinh huyết chi lực đem kiếm tu sắc bén chi lực ngưng tụ, gia trì tại huyền thanh xích bên trong, đem thái ất thanh quang chuyển hóa làm trong truyền thuyết hư linh kiếm khí. Bất quá loại thần thông này, nhất định phải Nhạc Long Phi liên thủ với Lục Khôn mới được, ngoại trừ mượn nhờ thể tu cường đại tinh huyết còn cần lợi dụng hắn bao trùm thiên kiếm cốc sắc bén ý niệm. Nhạc Long Phi hít một hơi thật sâu, ổn định tâm thần, tiếp tục khống chế đạo này uy năng giảm phân nửa thái ất hư linh kiếm khí, bên trong sắc bén chi ý mặc dù còn thừa không nhiều, nhưng còn có một kích chi lực. Đạo này thái ất hư linh kiếm khí uy lực tiếp cận nguyên khí hóa hình, hư không xuyên qua phạm vi trọn vẹn đạt đến 30 dặm, tại cái phạm vi này bên trong, bất kỳ cái gì một nguyên anh kỳ tu sĩ đều không thể đào thoát. Chuyện mắc 2, não bổ lưu, men bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.